Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, ta chờ ăn thịt. Nơi này là Đại Lục Sen. Đây là Digimon đều biết à? Người vấn đề này quá kỳ quái. Hắc Cẩu Thú có chút kỳ quái nhìn Valos nói rằng: Đại Lục Sen, Digimon, thì ra là thế. Thảo nào liền một con tiểu cẩu cũng biết nói chuyện. Nếu biết là cái dạng gì thế giới, cái này thì dễ làm. Chỉ là không biết hiện tại là lúc nào. Kịch tình bắt đầu chưa? Bất quá mấy thứ này đối với Valos mà nói vẫn là không quan trọng. Hắn hiện tại một môn tâm tư chỉ muốn nhanh lên một chút khôi phục thực lực. Cái này thế giới vẫn có rất nhiều không biết nguy hiểm. Lấy Valos bây giờ thân thể tố chất chỉ có thể đủ đối phó một cái hoàn toàn thể Digimon. Nếu như một không phải cẩn thận đụng tới lợi hại, vậy thật bi kịch, ngươi người này thật là kỳ quái. Hỏi thế nào hết lời sẽ không để ý đến ta. Lẽ nào nhân loại các ngươi đều như vậy sao? Hắc Cẩu Thú nhìn đang trầm tư Valos đột nhiên mở miệng nói. Ngạch, không phải, ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, Valos bị một con Digimon nói như vậy có chút lúng túng sờ mũi một cái. Tiếp tục nói, đúng rồi. Hắc Cẩu Thú, ngươi nghe nói qua bị chọn cho đòi hài tử sao? Hỏi xong Valos liền hối hận. Nhìn một cái Hắc Cẩu Thú dáng dấp cũng biết nó mới từ vỏ trứng bên trong bò ra ngoài không bao lâu. Làm sao biết những thứ này? Quả nhiên Hắc Cẩu Thú nghe được Valos lời nói vẻ mặt nghi ngờ hỏi, đó là vật gì? Ân, không có gì, ta phải đi, có cơ hội chào tạm biệt a. Valos hiện tại nhưng là rất muốn đi tìm một thiên địa nguyên khí nhiều chỗ trốn bắt đầu tu luyện. Một đoạn thời gian lại nói. Thực lực bây giờ quá kém, coi như không vì mình, thành yêu chính mình chúng nữ, Valos cũng không có thể chết, có thể dẫn ta đi sao? Hắc Cẩu Thú chứng kiến vừa mới theo chân nó trò chuyện người thật là tốt lại muốn đi. Vội vàng hỏi, vừa định xoay người rời đi Valos nhất thời ngừng lại, có chút kỳ quái nhìn nó hỏi thôn của ngươi không phải ở nơi này sao? Tại sao phải đi? Bởi vì ta là biến dị. Tiểu cẩu thôn không có thú nguyện ý chơi với ta. Hơn nữa trong thôn trưởng giả nói về sau ta tiến hóa sẽ vì chúng nó mang đến tai nạn. Hắc cẩu thú nói rằng như vậy dùng nó tinh khiết nhãn thần mong đợi nhìn Valos. Ô, chúng nó làm sao biết ngươi về sau tiến hóa sẽ vì chúng nó mang đến tai nạn? Valos có chút kỳ quái hỏi. Trước đây cũng phát sinh qua. Giống ta loại này biến dị thể mỗi 100 năm sẽ xuất hiện một cái. Hoặc là tư chất bình thường, hoặc là liền phi thường lợi hại. Ta là hắc ám biến dị, lần sau tiến hóa sẽ hướng hắc ám phương tiến về phía trước. Tiểu cầu thôn tất cả đều là thần thánh lực lượng Plotman. Hắc ám cùng quang dương minh là đối lập, giống như ta như vậy hắc ám loại về sau sẽ theo chân chúng nó quang minh loại đối chiến. Trên sử sách đều là như thế ghi lại, chấm ngoặc kép. Nói đến đây hắc cẩu thú trong mắt trước đây ảm đạm. Valos đối với mấy cái này hoàn toàn lơ đễnh. Cái gì hắc ám, quang minh, những thứ này chỉ bất quá đều là lực lượng mà thôi. Ngu muội tiểu cẩu trưởng thôn giả, liền điểm ấy đều nhìn không thấu còn làm cái gì trưởng giả. Valos nhìn nhãn thần ảm đạm hắc cẩu thú nói rằng, ngươi tin tưởng chính mình về sau sẽ theo chân. Chúng nó đối chiến sao? Không phải tin tưởng, chấm ngoặc kép, hắc cẩu thú nhãn thần kiên định nói rằng, cái này không phải rồi sao? Tin tưởng chính mình, người hướng hắc ám tiến hóa, cái này cũng bất quá là năng lực vận dụng mà thôi. Đây chính là trời xanh, người miễn là kiên thư tín niệm của mình là được rồi. Chấm ngoặc kép, Valos lần nữa ngồi xổm xuống sờ sờ hắc cẩu thú đầu nói rằng, nhưng là, chấm ngoặc kép. Hắc cẩu thú hai mắt đỏ bừng nhìn Valos. Đây là duy nhất tin tưởng hắn nhân. Valos nhìn hắc cẩu thú dáng dấp khẽ cười tiếng đem ôm lấy nói rằng, ngươi bây giờ muốn đi theo ta. Chúng ta liền lên đường đi. Ta muốn đi tu luyện. Chấm ngoặc kép, ta nguyện ý đi theo ngươi. Hơn nữa ta cũng phải trở nên mạnh đại. Ta phải bảo vệ ngươi. Hắc cẩu thú ở Valos trong lòng cùng kiên định nói rằng. Như vậy cũng không tệ. Chỉ ít buồn chán lúc có thể có một biết nói chuyện cẩu bồi chính mình tán gẫu một chút. Valos khẽ cười tiếng đi nhanh đi về phía trước. Valos, chúng ta đi cái gì địa phương? Ta đói bụng rồi. Chấm ngoặc kép, hắc cẩu thú ở Valos hoài bên trong leo đến trên bả vai hắn hỏi. Người ở trong thôn đều ăn chút gì? Valos cũng không biết Digimon ẩm thực tập quán tuy là bên trong nguyên tắc các nhân vật chính. Digimon cái gì đều ăn. Có thể như vậy có phải là hay không hết thảy Digimon đều như vậy đâu. Cho nên Valos vẫn cảm thấy có tất phải hỏi một chút nó. Vậy cũng sinh ra, tiểu cầu thôn dựa vào rừng rậm. Bên trong có thật nhiều hoa quả, rau dưa các loại đồ đạc. Thì ăn rất ngon. Valos ngươi muốn là ưa thích ta đi giúp ngươi tìm một chút. Chấm ngoặc kép, hắc cầu thú nói đến hoa quả. Rau dưa lúc nước bọt đều nhanh chảy ra. Valos đại hãn, cái này hắc cẩu thú quá không có tiền đồ a. Mặc dù là Digimon, có thể dù nói thế nào vẫn là cẩu không phải sao? Làm sao như vậy không có truy cầu? Không nói thịt, tối thiểu muốn cái xương a. Valos vội vã ở nó đầu nhỏ bên trên gõ một cái nói rằng, hôm nay mang ngươi lái một chút huân. Ăn thịt đi, chấm ngoặc kép, thịt. Chưa ăn qua, bất quá trong thôn trưởng giả nói qua, vật kia không thể ăn. Chấm ngoặc kép, hắc cẩu thú ngoẹo đầu tựa như đang suy nghĩ cái gì quay đầu đối với Valos nói rằng. Đang ở hắc cẩu thú vừa dứt lời, đại địa bỗng nhiên một trận rung động. Xa xa bên bờ biển bên trên chậm rãi bò lên một cái mang theo cự đại vỏ sò quái thú. Valos chứng kiến quái thú này dáng dấp khẽ cười nói, muốn cái gì tới cái đó. Còn có đừng nghe các ngươi trưởng giả nói. Chính ngươi đi thể hội. Thịt đến cùng thế nào? Chấm ngoặc kép, Selman, Valos. Đây là một loại hung bạo đồng thời vốn có công kích tính thủy tê hình thành thuộc kỳ Digimon. Thông thường đem địch nhân quấn quanh. Gắt gao ghìm chặt tiến hành công kích. Tuyệt chiêu là siêu thủy áp pháo từ trên đỉnh đầu nó phun ra to lớn cột nước địch nhân công kích. Muốn cẩn thận, ta bảo vệ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lotman chứng kiến Selman trong nháy mắt lập tức đem nó biết đến đồ đạc toàn bộ đều nói cho Valos, sau đó nó nhanh chóng từ Valos trên vai nhảy xuống tre ở Valos trước mặt. Valos nghe được Lotman lời nói vẫn còn có chút cảm động. Thảo nào trước đây thường thường nghe người ta nói cẩu là nhân loại trung thành nhất bằng hữu. Xem ra lời này cũng không hoàn toàn đúng giả. Lấy hắc cẩu thú thành trường kỳ chống lại thành thục kỳ nhưng là hoàn bại. Có thể nó lại không chút do dự che trước mặt mình. Có thể không cảm động sao? Lúc đầu Valos chỉ là đem hắc cẩu thú trở thành buồn chán lúc nói chuyện trời đất đối tượng. Hiện tại đã có thể lên thăng làm sủng vật cấp bậc. Valos ngẩng đầu nhìn trước mắt Selman. Thảo nào vừa rồi sẽ cảm thấy quen thuộc. Nguyên lai là nguyên tắc bên trong người thứ hai ra sân Digimon. Nếu hắc cẩu thú muốn thu thập nó, liền muốn tin tưởng nó. Nếu như đánh không lại, không phải còn có chính mình sao? Valos đối với hắc cẩu thú tiếng cười nói rằng, nỗ lực lên. Ta cho ngươi trợ uy. Ngươi bữa thứ nhất thịt để ăn liền muốn ở trên người nó lấy. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Valos, ta nhưng là rất lợi hại. Hắc cẩu thú con mắt nhìn chằm chằm vào Selman, cũng không quay đầu lại hồi đáp. Ân, ta chờ ăn thịt, chấm ngoặc kép, chấm chấm, cầu tự động, vé tháng, khen thưởng, Azaka, cất dấu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.